Chiến thần Hào Môn, chương 1903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn phía đều bị bao vây, bọn họ ngoan ngoãn rời đi nơi này, còn có sống cơ hội, bằng không tuyệt đối một con đường chết. Cửa sổ xe đung đưa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài cái tây trang nam tử sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người mở miệng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy ly khai? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ xông vào sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đái đầu đích nhân, sắc mặt tái xanh, càng không có nghĩ tới, Đông Hải cấm địa thật không ngờ đáng sợ, bọn họ vừa xong Đông Hải, đã bị người theo dõi. Hơn nữa đối phương bây giờ ý tứ, là tiễn bọn họ ly khai, nhưng tương tự là ở cảnh cáo bọn họ, nghĩ tại Đông Hải làm cái gì, phải cân nhắc hậu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đem phó bản mang về Thủy Căn đại nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là một con đường chết a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rời đi trước lại tìm cơ hội trở về. Đái đầu đích nhân làm quyết định, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại không đi chỉ sợ cũng không đi được các loại có cơ hội, lại nghĩ biện pháp trở về, đây là duy nhất có thể làm lựa chọn. MPV chậm rãi khai ra Đông Hải, sau lưng xe, vẫn theo thẳng đến bọn họ ly khai Đông Hải cột mốc biên giới, chỉ có dừng lại, nhưng không có ly khai, như trước canh giữ ở nơi đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải cấm địa quả nhiên danh bất hư truyền, muốn mang đi phó bản, sợ rằng có điểm độ khó. Ta có thể xem bọn hắn, chút nào cũng không dám đối với chúng ta động thủ, bọn họ cũng kiêng kỵ thân phận của chúng ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành, chúng ta là Tá La gia tộc nhân, bọn họ khẳng định đã biết chỉ dám xua đuổi chúng ta, cũng không dám động thủ, nhất định là như vậy. Mấy người trong xe thảo luận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ phán đoán, Đông Hải người biết thân phận của bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể buộc bọn họ ly khai mà thôi. Nếu là như vậy, vậy còn có cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, không đợi đái đầu đích nhân nói, ô tô đột nhiên run lên bần bật toàn bộ thân xe lộn ra ngoài, trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước thậm chí cọ sát ra hoa lửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, đái đầu đích nhân hô to, tài xế kêu thảm, một chân bị đập lấy, thống khổ không ngớt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chặt đầu đường, hắn hô to, đây là chặt đầu đường. Té xuống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bầu trời tối đen cái gì đều nhìn không thấy, chờ hắn thấy thời điểm, đã tới không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường này chặt đứt một cái to lớn hố đang ở trước mắt, hắn căn bản không kịp dừng xe lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một hồi thắng gấp trực tiếp làm cho xe lật nghiêng, đã lăn xuống đến to lớn trong hố, thân xe đều biến hình. Vài cái tây trang nam tử một đầu là huyết, ngửa người lên ở trong xe, liền đứng dậy đều khó khăn, thống khổ không ngớt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ lúc này chỉ có trượt qua đây, Đông Hải người cố ý đem bọn họ đưa lên cái này chặt đầu đường, chính là muốn cho bọn họ một bài học. Nếu như cái này trong hố thả một ít thứ nguy hiểm, cái mạng nhỏ của bọn hắn đều phải không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải, không thể xâm phạm, đây chỉ là một giáo huấn mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Đông Hải thiên nhiên trong hội sở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh dựa vào ghế, hơi hơi hí mắt, đưa đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đưa đi, suýt chút nữa đưa lên đường, nếu không phải là Hoàng Ngọc Minh có khai báo, mấy người này ngày hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra Đông Hải rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mục đích không tốt tới Đông Hải cũng không dễ dàng như vậy lại đi ra. Cho chút dạy dỗ là được thế giới thứ ba nhân, bao nhiêu cho chút mặt mũi, dù sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh cười cười. Lâm Thị lập tức sẽ tiến nhập thế giới thứ ba, đã cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy. Hắn cũng không nói, Tá La gia tộc còn có giá trị tồn tại, bằng không, hắn sẽ không cho những người này cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới Đông Hải nháo sự, giống như là mạo phạm Giang Ninh, đây là tự tội. Hắn nhắm nửa con mắt, nhìn chăm chú, không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì chịu chết cơ hội, muốn chơi, để các huynh đệ hảo hảo vui đùa một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, nói xong, Hoàng Ngọc Minh hít sâu một hơi, nhéo nhéo cái cổ tiếp tục chỉnh lý trên tay tình báo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung Nam Sơn bên kia, mới vừa tới tin tức hắn cần sửa sang một chút, mới truyền cho Giang Ninh định đoạt. Phương Thu ở bên kia, đã dẫn 8 lớn lánh đời thế gia người, liên thủ khám phá quyền phổ bí mật tuy là còn không có kết quả, nhưng ít ra có thu hoạch rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cũng chỉ các loại cái khác quyền phổ tới tay thống nhất biện chứng, tới xác định phương hướng của bọn hắn đúng, vậy không thành vấn đề. Cách chương.